Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Như Lai Đại Thừa Kinh. Chương 38, Như Lai Đại Thừa Kinh. Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm kia nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Quát lớn, đại nghịch bất đạo, ngươi dám can đảm nhục Phật. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, một trái tim triệt để an bình xuống tới. Trong ánh mắt toát ra không gì so sánh nổi tự tin. Mặc kệ tiểu hòa thượng này thực lực như thế nào, mặc kệ công pháp của hắn như thế nào, hắn về mặt tâm cảnh đã thua. Mã gia đối diện lão hòa thượng do dự. Tần Mục câu nói kia nhìn như vô pháp vô thiên. Đừng nói nhục Phật, liền xem như thần cùng ma cũng đồng dạng vũ nhục. Nhưng là rơi vào trong tay của hắn lại không phải đại nghịch bất đạo, mà là lời lẽ chi lý. Trong lòng vô Phật mới có thể thành Phật, trong lòng có Phật liền cũng không còn cách nào thành Phật. Trong lòng vô ma mới có thể thành ma, trong lòng có ma liền cũng không còn cách nào thành ma. Minh tâm cảnh giới chưa tới, trải nghiệm không được câu nói này, mà hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lão hòa thượng là tại bước vào thiên nhân cảnh giới về sau mới lĩnh ngộ được câu nói này chân lý, nhưng là hắn hiện tại đã tu luyện đến sinh tử cảnh. Trong lòng Phật vẫn là không cách nào đánh vỡ. Tu vi càng sâu, càng biết thần ma đáng sợ, càng biết Như Lai rộng rãi, biết dễ đi khó. Giống nhau đạo lý từ Tần Mục tiểu oa nhi này trong miệng phun ra đến, lộ ra cực kỳ cổ quái. Càng thêm cổ quái là tiểu oa nhi này vậy mà nói mình phá vỡ thần Phật trong lòng. Tần Mục niên kỷ quá nhỏ, căn bản không có khả năng đụng chạm đến câu nói này chân lý. Nếu không cách nào đụng chạm đến chân lý, như vậy làm sao có thể đem trong lòng thần Phật đánh vỡ? Đánh vỡ thần Phật trong lòng là muốn trải qua khổ tu, là muốn có đốn ngộ. Nếu không trong lòng Phật hay là Phật, ma hay là ma, mặc kệ như thế nào, hắn không có đạt được ta đại lôi âm tự chân chính tuyệt học, coi như tâm cảnh lại cao hơn, cũng sẽ không là minh tâm đối thủ. Lão hòa thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ nhược định xuống tới, đối với trên đài thắng bại không chút nào để ở trong lòng. Trên lôi đài, minh tâm cao cao gầy teo, thân thể ẩn ẩn hiện ra kim quang. Tiểu hòa thượng này vậy mà cho người ta một loại hắn là một tôn Phật Đà cảm giác. Thần thánh, trang nghiêm, rộng rãi, mang cho người ta không gì so sánh nổi tâm linh áp bách. Dưới lôi đài, tụ tập từng cái thôn nam nữ lão ấu, đều bị hấp dẫn tới. Nguyên bản tiếng người huyên náo, mà giờ khắc này minh tâm bên ngoài thân phát ra kim quang, lập tức để tất cả thanh âm đột nhiên cùng nhau biến mất, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc ngậm miệng lại, giống như lọt vào cảnh tỉnh đồng dạng. Đây cũng là Phật môn tâm pháp Như Lai Đại Thừa Kinh. Môn tâm pháp này con đường tu hành cùng môn phái khác tâm pháp khác biệt, đi đường đi do biểu cùng bên trong. Biểu là bên ngoài thân thể Như Lai, bên trong là tâm, tâm Như Lai, Phật môn xưng là thể Như, tâm Như. Minh tâm cứ việc chỉ tu luyện đến thể Như tầng ngoài, nhưng là Phật tướng vừa ra, liền có thể cho người làm đầu công án. Tư bà bọn người không khỏi vừa khẩn trương đứng lên. Minh tâm còn chưa xuất thủ, nhưng loại khí thế này liền có thể trước cho Tần Mục một cái hạ mã uy. Bỏ đi ý chí chiến đấu của hắn, thử hỏi, ai dám hướng Phật xuất thủ? Nhưng Tần Mục liền dám. Tần Mục thân cùng tâm hợp, tâm cùng ý hợp, ý cùng quyền hợp, quyền cùng khí hợp, khí cùng thân hợp. Cùng lúc đó, hắn linh thai cùng hắn thân thể cùng một chỗ động tác, thân cùng linh hợp, thi triển ra cửu long ngự phong lôi. Bộ pháp của hắn là người thọt thâu thiên thần thối, tốc cực nhanh. Minh tâm còn chưa chớp mắt, Tần Mục cũng đã đi vào trước người hắn. Minh Tâm còn chưa đưa tay, Tần Mục một quyền đại khí bàng bạc này liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cửu Long Ngự Phong Lôi một chiêu này, tổng cộng có cửu trọng lực lượng giấu giếm tại trong một quyền. Đệ nhất trọng lực lượng như là một đầu hỏa long từ Tần Mục quyền nhãn trùng kích tại Minh Tâm nơi. Ngực, truyền đến cong một tiếng vang, Minh Tâm bên ngoài thân kim quang đột nhiên sáng lên, mơ hồ hiện ra một ngụm chuông lớn màu vàng óng. Tần Mục đệ nhị trọng lực lượng theo nhau mà tới. Đệ nhị trọng lực lượng là song long rào, hai đầu long kình dây dưa cùng nhau hướng Minh Tâm tâm hoa chui vào. Đương lại là một tiếng chuông vang, hai cỗ lực lượng tới quá nhanh, hai tiếng chuông vang cơ hồ tại đồng thời phát ra, đinh tai nhức óc. Sau đó chính là cửu long ngự phong lôi tầng sức mạnh thứ ba, tam long toái thạch kình. Tiếp lấy chính là đệ tứ trọng lực lượng tứ long phác sát, đệ ngũ trọng lực lượng ngũ long luyện ma kình, đệ lục trọng lực lượng lục long luân hồi kình, đệ thất trọng lực lượng thất long đảo hải. Liên tục thất trọng lực lượng bộc phát, bảy tiếng chuông vang nối thành một mảnh, Minh Tâm bên ngoài thân kim quang chuông lớn rốt cục ảm đạm. Để tiểu hòa thượng cao gầy teo này lui ra phía sau một bước. Đệ bát trọng lực lượng bát bộ thiên long lực bộc phát, Minh Tâm lần nữa lui lại, bên ngoài thân kim quang chuông lớn lại khôi phục hào quang. Tần Mục đệ cửu trọng lực lượng cửu long phong lôi bộc phát, Minh Tâm bên ngoài thân kim quang chuông lớn soạt phá toái. Tần Mục kinh ngạc, cho dù là Ma Viên cũng gánh không được cửu long ngự phong lôi hoàn chỉnh cửu trọng lực lượng. Mỗi lần Tần Mục cùng nó đánh nhau lúc đều là dùng đến lục thất trọng lực lượng liền thu tay lại. Miễn cho đem Ma Viên đánh chết đả thương, mà cái này Minh Tâm vậy mà không trốn không né, xinh xinh ngăn trở hoàn chỉnh cửu trọng lực lượng. Hắn nghe được Tư bà mà nói, lần này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đã dùng tới toàn lực, thậm chí điều động linh thai thần tàng lực lượng. Nhưng chỉ là đem Minh Tâm bước lui mấy bước mà thôi. Người không có đạt được lôi âm bát thức chân truyền. Minh Tâm bước chân di động, bàn chân nguyên khí nổ tung, tốc cực nhanh, bàn tay vừa nhấc, lôi âm bắn ra, một quyền oanh đến, vậy mà bộc phát ra long ngâm. Ầm ầm, một quyền này còn chưa oanh kích trên người Tần Mục, liền gặp hắn nguyên khí hóa thành một đầu thanh long. Cứ việc rất nhạt, nhưng lại giữ tợn hung ác, bá đạo vô cùng, cửu long ngự phong lôi đệ nhất trọng lực lượng, lại bị hắn nguyên khí hiện hình, hiển hóa ra ngoài, có thể thấy được nguyên khí của hắn cũng phi thường hùng hậu. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn có cùng lôi âm bát thức hoàn mỹ phù hợp tâm pháp, mà cái này hoàn toàn là Tần Mục khiếm khuyết bộ phận. Tần Mục đón đỡ một kích này, chỉ cảm thấy đệ nhất trọng lực lượng này vậy mà lạ thường cường đại. Nhưng mà một kích này còn chưa hoàn toàn đón lấy, cửu long ngự phong lôi đệ nhị trọng lực lượng song long rào liền theo nhau mà tới. Hai đầu hình rồng nguyên khí lẫn nhau quấy, đem Tần Mục hai tay xoay đến uốn lượn. Sau đó tầng sức mạnh thứ ba tam long toái thạch kình trực tiếp đánh vào trên hai cánh tay của hắn. Tần Mục hai tay thấy máu, bước chân sai động, liên tiếp lui về phía sau, lôi đài lại bị hắn dẫm đến loạn thạch bắn bay, bốn đạo long khí đánh giết mà tới. Tần Mục kêu rên, nguyên khí xông vào trong hai con ngươi, thần tiêu thiên nhãn lập tức mở ra, trong tay nguyên khí hóa thành một cây trường thương, cầm thương đâm tới, từ đánh giết mà đến tứ long ở giữa xuyên qua. Đinh một tiếng đâm vào Minh Tâm lòng bàn tay, Minh Tâm ngũ long luyện ma kình còn chưa bộc phát, liền bị một thương này đâm vào nguyên khí tan rã. Hai loại lực lượng va chạm, Tần Mục trong tay nguyên khí biến thành trường thương cũng sụp đổ tán đi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Minh Tâm bàn tay, nơi đó có một giọt máu thuận đầu ngón tay chảy xuống. Lòng bàn tay của hắn bị vừa rồi một thương kia đâm rách. Đương nhiên, Tần Mục hai tay máu thịt be bét, thương thế so với hắn nghiêm trọng rất nhiều. Tần Mục thật dài hấp khí, nguyên khí đột nhiên trở nên hừng hực, thân hình khẽ động hướng Minh Tâm đánh tới. Trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi, lần này hắn dùng không phải thủy thế, mà là hỏa thế, giống như một đầu cuồn cuộn sông lửa từ trên trời giáng xuống, chảy xiết vào biển, muốn đem biển cả nhóm lửa đồng dạng. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng bất vi sở động, đưa tay nghênh tiếp, con mắt vô cùng sáng tỏ, không có tâm pháp, đều là hư ảo, chỉ có bề ngoài. Hắn thi triển cũng là trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Trưởng khẽ động, chính là trưởng tâm lôi bắn ra. Một tiếng lôi, phá vỡ phá hồn, tiếng sấm vang lên, Tần Mục khí thế thảm liệt như lửa kia trực tiếp tan rã. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Mục hai tay đột nhiên nhóm lửa ánh sáng, lấy tay làm đao, như là điên dại đồng dạng hướng Minh Tâm chém tới. Sát chư đao pháp, Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đây là vô cùng điên cuồng một chiêu. Đồ tể đao pháp không điên khó mà phát huy ra chí cao uy lực, thế phải có một loại đại nhật mới lên. Đông Hải ngàn sóng điệp ra, lấy vô song đao thế chảm phá hết thảy tình thế, chém nát hết thảy tình thế. Chặt chặt chặt chặt chặt, ngàn sóng điệp ra, thiên đao điệp ra, không có chặt không chết, không có chặt không nát. Minh Tâm sắc mặt biến hóa, nhưng mà Tần Mục lại nhíu lông mày. Hắn nhìn ra Minh Tâm sắp thi triển ra chiêu pháp lôi âm bát thức thức thứ 8, thiên thủ Phật Đà. Tiểu hòa thượng này dùng bàn tay nghênh tiếp bàn tay của hắn, giống như một tôn thiên thủ Phật Đà ngăn lại hắn cuồng đao. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, tay của hắn cũng không phải là chân chính đao, mà là lấy tay làm đao. Minh Tâm phòng ngự cực mạnh, rất khó đem hắn bàn tay chặt đứt. Vậy liền nhanh, lại nhanh, càng nhanh, nhanh đến ngươi không tiếp nổi đao của ta. Dạ chiến liên thành phong vũ, Tần Mục người như điên dại, điên cuồng chém xuống, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhanh, nhanh, nhanh, khoái đao chém Phật đầu. Trên thế giới này, không có heo sát chư đao pháp chặt không chết. Tần Mục nguyên khí cuồng bạo, hung ác nói, đương đương đương đương đương. Minh Tâm lấy thiên thủ Phật Đà điên cuồng ngăn cản. Đột nhiên không ngăn được bị Tần Mục cổ tay chặt chạm tại cổ họng. Bên ngoài thân chuông lớn bộc phát ra một tiếng chuông vang. Tiếp lấy chính là đao thứ hai đột phá hắn thiên tí Phật Đà phòng ngự. Đồng dạng chạm tại cổ họng của hắn chỗ, lại là một tiếng chuông vang. Đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao, đao thứ sáu, Tần Mục một đao sau một đao nhanh, liên tiếp chạm tại Minh Tâm cùng một cái vị trí, đó chính là nơi cổ họng. Sư huynh, năm đó người ta đồng môn học nghệ, lẫn nhau đều rất quen thuộc, người thiên thủ Phật Đà có một sơ hở. Lão hòa thượng đối diện, Mã Gia thản nhiên nói, xem ra ngươi đem sơ hở này cũng truyền cho đồ đệ của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.